tôi biết tìm ai đến giúp đỡ đây. Tấm poster vừa vặn bay xuống chân anh. Thường An Tại rũ mắt nhìn chằm chằm hồi lâu. Anh bỗng nhiên nói, tôi không tham gia làm game này nữa. Anh muốn rời khỏi đây thật nhanh. Được vài bước thì quay đầu nhìn đàn anh. Khẽ nói một câu, anh tốt nhất là đừng tiếp tục làm. Hoàn chương 51. Thần, hôm nay tình cờ đọc được bộ này thấy giống giống. V cách chương.